Trưởng đích, chương 35, Giang Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa tí tách, trong phòng đốt địa long, Phó Minh Hoa cũng ôm chặt chăn gấm, nàng nằm trên giường ánh mắt trong veo bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, nàng đạp chân trên giường, Bích La đêm qua trực đêm còn chưa tỉnh nàng luôn ràng buộc mình, trong các nương tử Phó gia thân phận nàng là cao quý nhất nhưng nguyên tắc cũng nghiêm khắc nhất so với các nương tử khác. Mặc kệ mùa đông khắc nghiệt thế nào, ngay cả Phó Minh Hà e là sẽ không cam lòng rời giường, nhưng nàng vừa đến giờ sẽ mở mắt không cần nha hoàn gọi dậy, thậm chí nha hoàn mới vừa đứng dậy, nàng liền đứng lên theo. Không vì thời tiết lạnh giá mà nằm trong cuộn mình chăn, chỉ điều này e là Bạch Thị chưa chắc có thể làm được. Cũng bởi vì vậy nên nàng chưa hẳn là người đến thỉnh an Bạch Thị sớm nhất, nhưng chắc chắn mỗi ngày sẽ không đến trễ. Nàng nằm một hồi, Bích La dần dần tỉnh táo, bò dậy, lượm xiêm y mặc vào, lại đem chăn đệm bị đạp dưới chân cuốn lên. Không bao lâu ngọn đèn bên ngoài bị thổi tắt đã rửa mặt, Bích La nhanh nhẹn cẩn thận kéo màn. Nương tử tỉnh rồi, Phó Minh Hoa đáp lời, cách tấm rèm mơ hồ, không biết Phó Minh Hoa phải là mới vừa tỉnh không, trong thanh âm còn mang theo giọng mũi. Bích La vén màn lên, dùng móc bạc móc lên, chỉ thấy nàng chống thân thể ngồi dậy, tóc đen thả xuống đầu vai, trên mặt không có chút buồn ngủ. Nàng ấy đỡ Phó Minh Hoa đứng dậy, ba nha đầu còn lại cũng đã vào, trong phòng dần có tiếng người. Thu thập xong ra khỏi cửa, gió lập tức thổi tới, thổi trúng Phó Minh Hoa đang mặc áo khoác lông chồn thật dày làm áo khoác lộn xộn. Nàng đưa tay kéo lại áo khoác dẫn đầu mọi người đi nhanh qua hành lang gấp khúc đến viện của Bạch Thị. Chưa đi vào cửa viện Bạch Thị, Phó Minh Hoa thấy rất xa bên kia có người đi tới. Đợi đến khi người tới gần, mới nhìn thấy họ che dù đến đây, là mẹ con Thẩm Thị. Phó Minh Hoa đứng tại chỗ đợi một hồi, đến khi mẹ con Thẩm Thị tới gần mới mỉm cười kêu một tiếng. Đại bá mẫu, nhị muội muội. Thẩm Thị vừa nhìn thấy Phó Minh Hoa, nụ cười trên mặt liền thu lại. Bà ta nhớ đến lần trước Tạ Thị tiến cung dẫn theo con mình mà không dẫn theo Phó Minh Hà, trước đó Phó Minh Hoa lại miệng lưỡi bén nhọn, làm bà ta rơi vào cảnh khó xử với Bạch Thị, lúc này thù mới hận cũ dâng lên trong lòng, thấy Phó Minh Hoa áo lông chồn, trong lòng Thẩm Thị như bị tảng đá lớn đè xuống, thoáng cái thở cũng không thông. Cùng là cô nương con vợ cả, nhưng mọi thứ Phó Minh Hoa mặc đều hơn con gái của mình một tầng. Phó Minh Hà mặc trên người là áo lông cáo, đây là Bạch Thị thương cháu gái thưởng cho, đã coi như áo khoác tốt nhất của Phó Minh Hà, thường ngày đều để dưới đáy hòm, luyến tiếc cái này, vô cùng yêu thích. Nếu không phải hôm nay trời lạnh quá, chắc là Phó Minh Hà còn tiếc nuối không mặc ra ngoài. Nhưng bây giờ ngay cả xiêm y mà Phó Minh Hà quý trọng nhất cũng không bằng áo lông chồn của Phó Minh Hoa, lại thua một bậc. Càng không bàn đến đôi giày Phó Minh Hoa mang như ẩn hiện kia được bọc da thật dày, dường như có thể thấy nó được dùng tơ vàng để may ở đế giày, không nhìn kỹ không biết được. Giày như vậy không thấm nước, vừa giữ ấm lại bền, cũng không phạm vào kiêng kỵ, lại lộ ra vẻ xa hoa và phú quý. Thẩm Thị quay đầu nhìn nữ nhi chỉ thấy sắc mặt Phó Minh Hà trắng bệch, giày vài màu hồng bị vũng nước trên đường thấm ướt làm thấm đến quần. Trong lòng Thẩm Thị đau xót thấy Phó Minh Hoa cũng không bày ra sắc mặt tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tới thật sớm, Phó Minh Hoa nhìn thấy Phó Minh Hà sắc mặt tái nhợt nhưng cố nén không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt nàng, con ngươi hơi lóe lên, nở nụ cười. Cũng không đến sớm như đại bá mẫu và nhị muội muội. Thẩm Thị lười nhiều lời với nàng, chỉ tự trách hôm nay mình xuất môn sai canh giờ vừa lúc đụng phải nàng, cúi đầu đi vào viện Bạch Thị. Bạch Thị còn chưa ngồi dậy, dường như nghe được giọng nói trong phòng, Thường ma ma từ nội thất đi ra, vẻ mặt áy náy nói. Hàn khí lại tụ tập trên đùi phu nhân, phiền đại thái thái và nhị nương tử đi một chuyến. Thẩm Thị vừa nghe Bạch Thị không khỏe, mắt cũng sáng lên, vội vàng xung phong nhận việc. Việc này không thể xem thường được, mỗi năm thời tiết như vậy, bệnh cũ của mẫu thân sẽ tái phát, ta cũng đã hầu hạ qua mấy năm, có lẽ giúp được một tay. Để nhị nương tử đi chép kinh Phật cũng là cầu phúc cho mẫu thân tận hiếu tâm. Thường ma ma vừa nghe trên mặt lộ vẻ khó xử, lui về bên trong một lát đi ra, gật đầu với Thẩm Thị vui vẻ ngoắc tay với nữ nhi, đi vào trong. Phó Minh Hoa nhìn ra được Thường ma ma không nói chuyện, nhất định là Bạch Thị không muốn gặp nàng, nàng quan tâm vài câu. Trên đùi có hàn khí kỵ nhất là cảm lạnh, thứ gì lạnh cũng nên ít đụng đến. Nàng nói xong, Bích Vân ở một bên liền móc ra hà bao khen thưởng, Thường ma ma liền nhét vào tay áo, Phó Minh Hoa nói. Phiền ma ma phí tâm. Thường ma ma cầm hà bao thấy ánh mắt của Phó Minh Hoa ôn hòa nói. Nương tử có hiếu tâm, rời khỏi viện Bạch Thị, Phó Minh Hoa đi đến viện của Tạ Thị. Tạ Thị bệnh nhiều ngày cũng chưa thấy khỏi hẳn, nhưng hôm nay lại hiếm lạ, An ma ma nhận được lời truyền tin của nàng đợi ở cửa hậu nhưng gương mặt không u sầu, ngược lại có chút vui mừng. Mẫu thân khỏi bệnh chút ít rồi sao? Phó Minh Hoa được An Mama đỡ, hỏi một câu. Nàng không tin, bệnh của Tạ Thị hết nhanh như vậy, e là từ đầu tới cuối Tạ Thị cũng không muốn thân thể bình phục. Quả nhiên, An Mama lắc đầu, khó nén vui mừng nhỏ giọng nói. Giang Châu gửi thư tới. Phó Minh Hoa ngẩn ngơ, thảo nào An Mama vui mừng như vậy. Hôm nay nhận được thư từ Giang Châu, chắc là lúc này người của Giang Châu đã lên đường, nhiều nhất là 3 hay 5 ngày sẽ đến. Hàng năm Giang Châu sẽ vì Tạ Thị mà gửi đồ này nọ đến trường nhạc hầu phủ Lạc Dương, hàng năm đều có người tới tặng, chỉ trừ lúc mới sinh Phó Minh Hoa ra, năm nào Giang Châu cũng phái quản sự đến đây, An Mama cũng thấy vui vẻ, Phó Minh Hoa cười nói. Nhưng là cậu nào tới? An Mama vừa nghe lời này, liền yêu thương mà kéo Phó Minh Hoa vào lòng. Nô tỳ nói đại nương tử nhé, sao người lại thông minh như vậy? Quả thật là giống thiếu phu nhân lúc trẻ vậy, giống nhau như đúc. Tạ Thị không thích nữ nhi, nhưng người bên cạnh thì khác. An Mama đối với Phó Minh Hoa còn nhỏ mà có khí khái của người lớn quả thật càng nhìn càng hài lòng, bởi vì nàng kế tục lễ nghi của đại gia Khuê Tú, càng là con gái Tạ Thị, mà không phải đám cô nương Phó gia còn chưa thoát tục có thể so sánh. Là Tam gia tới, cách chương.